Chương 29, ám bộ nhiệm vụ. Thấy vô pháp thuyết phục Sù Bạ Xạ, Đạn Dồ thuận miệng qua loa vài câu, liền rời đi rồi. Thấy Đạn Dồ rời đi, Sù Bạ Xạ trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, với cái này âm mưu ra chung một chỗ, hắn có thể một chút cũng không thói quen. Đạn Dồ rời đi Sù Bạ Xạ đích nhà không lâu, đi tới một nơi góc tối không người, đồng nhiên hướng về phía một cái hướng khác, nhẹ giọng hô, Xạ Dù Tô Bi. Đi ra đi thực sự kèm theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp đích tiếng bước chân một đạo nhân ảnh xuất hiện ở rồi Đạn Dồ trước mặt của, chính là tam đại hỏa ảnh Xạ Dù Tô Bi. Xạ Dù Tô Bi, có cần phải như vậy chú ý cái đó Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sao? Đạn Dồ lạnh lùng nói. Xạ Dù Tô Bi cười một tiếng, đạo, cái đó Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ là một cái hiếm có đích thiên tài, tương lai nói không chừng sẽ trở thành chúng ta cổ nổ hạ đích chú cô tờ. Ta cũng không thể cho ngươi hủy rồi hắn. Ngươi đây là ý gì? Đạn Dồ giọng liền lạnh rồi. Ta thành lập nè, chính là rồi cổ nổ hạ đích phát triển nghĩ. Chuyện này ngươi cũng đồng ý rồi. Hơn nữa phạm là tiến vào rồi gốc nhẫn giả, đều được rồi tăng lên cực lớn. Cái này cũng là ta công năng. Ú dù mà kỷ sủ bạ xạ nếu là tiến vào rồi nè, ta nhất định nhưng có thể đưa hắn bồi dưỡng đến càng thêm cường đại. Cường đại xạ rủ tô bị cười lạnh một tiếng. Của ngươi nghe tổ chức thành viên toàn bộ bị ngươi khống chế, đều biến thành rồi của ngươi khôi lỗi, của ngươi mệnh lệnh cũng là bọn họ hết thảy. Nào ngờ loại này thủ đoạn, đã hủy diệt rồi những thứ kia thiên tài, bọn họ không có tự bản thân, không có ngạo khí, rất nhiều người thậm chí ngay cả cảm tình cũng không có, bọn họ có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn, nhưng là có phải có người đột phá ảnh cấp không có, của ngươi sở hữu nghe tổ chức thành viên không có người nào đột phá ảnh cấp. Cái này còn nói rõ không rồi vấn đề sao? Nghe Xạ Dù Tô Bì mà nói, Đạn Dồ mặt đầy xanh mét, nhưng hắn không có biện pháp phản bác. Thông thường thiên tài cũng liền thôi rồi, cái này Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, ngươi tuyệt đối không thể động, ngươi động đến hắn, ta liền động tới ngươi. Nói xong câu đó, Xạ Dù Tô Bì vẫy tay rời đi. Ngươi động đến hắn, ta liền động tới ngươi, những lời này tràn đầy rồi coi rẻ, nhưng Đạn Dồ lại không thể làm gì, chỉ có thể siết chặt rồi quyền đầu. Đem tức giận nghẹn ở trong lòng. Hán, không phải là Xạ Dù Tô Bi đích đối thủ, Xa hoàn toàn không phải đối thủ từ trở thành ám bộ phân đội trưởng, dù bạ Xạ xem như thoát khỏi thứ 13 ban. Vì thế, hắn cố ý mời giờ tờ, ạ gì ạ cùng với Tsu Na ăn rồi một bữa tiệc lớn, xem như ly biệt chi bữa ăn, dù sao từ nay về sau không thể chung một chỗ làm nhiệm vụ rồi. Trở thành ám bộ phân đội trưởng đích nửa cái tháng sau. Một cái nhiệm vụ giao cho rồi Sù Bạ Xạ trên tay của. Dù Bạ Xạ, đây là hỏa ảnh đại nhân giao trả cho của ngươi nhiệm vụ. Xạ Dù Tô Bi Nỉ Chia Mẹ ấy đem một phong thơ giao cho rồi Sù Bạ Xạ, ngươi lựa chọn để ngũ tiểu đội vài tên ám bộ nhẫn giả, mau sớm đem tin giao cho thổ chi quốc tam đại thổ ảnh. Dù Bạ Xạ nhận lấy phong thư, nhìn một cái hồ ngủ, thượng diện bố trí rồi phong ấn, tựa hồ sợ như nở dê người kha cờ trước thời hạn mở ra. Bộ trưởng. Một lần này nhiệm vụ, cụ thể là cái gì, cũng không thể để cho ta đần độn lưu mê địa chấp hành chứ. Sủ Bạ Xạ bắt đầu than phiền rồi. Xạ Dù Tô Bi Nỉ Chia Mẹ ấy đôi mắt thoáng hiện một tia không nhịn được, đạo, được rồi, ngươi nghe, ta chỉ nói một lần, bây giờ chúng ta cổ nổ hạ theo phong chi quốc quan hệ 10 phần khẩn trương, trước đây không lâu chiến tranh, phong chi quốc tháo chạy rồi, nhưng lúc nào cũng có thể bạo phát lần thứ 2 chiến tranh. Là rồi phòng ngừa còn lại quốc gia tập kích chúng ta hỏa chi quốc, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng, mà trong phong thư chính là hỏa ảnh đại nhân với tam đại thổ ảnh muốn nói mà nói, tới ơ. Trong đó là cái gì nội dung, ta cũng không biết. Tốt rồi, đi nhanh chấp hành nhiệm vụ đi. Phải Sù Bạ Xạ gật đầu ứng tiếng, chợt xoay người rời đi. Lần này nhiệm vụ cũng không phức tạp, nguy hiểm tính cũng không cao lắm, không cần quá nhiều người qua. Hắn quyết định mang hai gã ám bộ nhẫn giả qua liền có thể rồi. Tao y hắn ở đích đệ ngũ tiểu đội, tổng cộng có 6 gã thành viên, về phần chọn 6 người bên trong đích kia 2 vị, hắn đã có rồi dự định. 3 giờ sau, Sù Bạ Xạ đích diện tiền chạm đến 2 gã ám bộ nhẫn giả. Một người trong đó chính là ban đầu dẫn hắn thấy tam đại hỏa ảnh đích ám vũ, một tên khác kêu ám thần. Ám vũ thật không đơn giản, chính là nạ giả nhất tộc đích tộc nhân. Không quá ở trong tộc địa vị cũng không cao lắm, mà ám thần chỉ là bình danh nhẫn giả, nhưng hắn vẫn nắm giữ siêu cường cảm chi lực, đây cũng là Sù Bạ Xạ mang theo nguyên nhân của hắn. Ám vũ, ám thần, lần này, hỏa ảnh đại nhân truyền đạt rồi một cái nhiệm vụ, cần chúng ta qua thổ chi quốc đưa một phong thơ. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Sau đó, hắn liền đem nhiệm vụ tình huống căn bản với ám vũ, ám thần hai người cẩn thận nói một lần. Sau khi nghe xong, hai người xem như minh bạch rồi. Đội trưởng, lúc nào lên đường? Ám vũ hỏi. Nếu là không có việc gấp xử lý mà nói, bây giờ tiểu gia phát sủ bạ xạ suy nghĩ một chút, nói. Lúc này, hai người biểu thị chính mình không gấp sự tình. Đơn giản thu thập rồi, ba người mặc tốt rồi ám bộ đích đi hề phục, từ ám bộ khu vực lên đường, rời đi rồi cổ nổ hạ, hướng thổ chi quốc phương hướng về chạy đi. Thổ chi quốc một nơi bí mật cơ địa. Hai gã nhẫn giả ở nói chuyện với nhau đến, từ bọn họ cái chán nhẫn giả hộ ngạch đến xem, bọn họ phân biệt thuộc về hai cái nhẫn giả thôn. Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn thật muốn làm như thế sao? Nham nhẫn cau một cái lông mày, đạo. Thế nào, các ngươi tam đại thổ ảnh nhưng là theo chúng ta tam đại phong ảnh hiệp nghị tốt rồi, chung nhau đối phó cổ nổ hạ, sẽ không muốn đổi ý chứ? Sa nhẫn hử lạnh nói. Thổ ảnh đại nhân quyết định, ta đương nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua là lần này muốn đối phó tới đưa tin ám bộ nhẫn giả, nếu là không cẩn thận chạy trốn một người, đây đối với chúng ta kế hoạch sẽ có rất lớn đích ảnh vang lên. Dù sao thổ ảnh đại nhân còn không có làm xong vén lên chiến tranh chuẩn bị. Nham nhẫn đem lo âu nói ra. Yên tâm đi, đưa tin ám bộ nhẫn giả nhiều lắm là hai, ba người, lấy chúng ta lực lượng, kích giết bọn họ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sa nhẫn tự tin hoàn toàn. Tất cả an bài xong chưa? Nham nhẫn hỏi. Đã sớm an bài xong rồi, chỉ cần bọn họ một bước vào thổ chi quốc biên giới, cũng là bọn họ mất mạng lúc. Sa nhẫn mặt đầy sắc cơ. Chật. Hai người mắt đối mắt liếc một chút, cười ha ha đứng lên.